Xiên Thành Nam Thê Bạch Nguyệt Quang của nhà giàu số 1. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, người dẫn chương trình sau khi gọi tên Cố Triều Từ. Hiện trường có một khoảng lặng, nhưng sau đó bộc phát ra tiếng thét chói tai kinh người. A a a, mọi người ngồi trên đài theo bản năng nhìn về phía Dung Ngọc. Dung Ngọc lúc này vẻ mặt cũng kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Cố Triều Từ lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn người đàn ông từ phía sau màn đi tới, Dung Ngọc ở trong rất nhiều tiếng thét chói tai vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Thình thịch, trên người Cố Triều Từ mặc một bộ Âu phục màu đen được cắt may vừa vặn. Dáng người đàn ông cao ngất, hai chân thon dài, mặc dù ở nơi có nhan sắc cao như giới giải trí, hình tượng của anh cũng hoàn toàn chấn động toàn hội trường. Thậm chí cái loại quý khí bẩm sinh này trên người anh hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cảm giác tồn tại mạnh mẽ đến nỗi không thể nhìn thấy những người khác tồn tại. Cố Triều Từ không giấu vết chớp mắt với Dung Ngọc. Tiện tay buộc lại nút áo khoác tây phục bị mở ra. Chỉ là theo động tác của anh, trên áo di lơ bên trong lóe ra ánh sáng màu đỏ. Tuy rằng chợt lóe liền biến mất, nhưng vẫn để cho rất nhiều người nhìn thấy. Dung Ngọc nhịn xuống hai má nổi lên hơi nóng, ra vẻ tự nhiên chuyển tầm mắt. Thẩm Bằng Lan đứng ở giữa, trong con ngươi đen mang theo ánh sáng. Hiện tại y rất muốn gửi tin nhắn cho Hạ Kinh Hồng, nói cho anh biết cậu đến đuổi theo vợ. Người dẫn chương trình đưa micro cho Cố Triều Từ. Xin chào, Cố tiên sinh, rất vui vì anh có thể dành thời gian đến hiện trường trong lúc bận rộn này. Tôi tin rằng rất nhiều người hứng thú với lý do anh góp vốn cho đoàn làm phim Nhất Kiếm Thành Ma, có tiện ở chỗ này nói với chúng tôi không? Nguyên nhân đầu tiên đương nhiên là kịch bản rất tốt. Cố Triều Từ vừa cất giọng, khán giả phía dưới nhất thời lại kêu lên. Người đàn ông này quả thực rất tốt. Thanh âm, nhan sắc, gia thế, năng lực, hoàn toàn chính là cấp bậc nam thần. Nhập nhóm truy, anh tuyệt đối không thua thiệt. Truy của truy tinh, theo đuổi thần tượng, nghe thấy phía dưới đột nhiên bộc phát ra tiếng thét chói tai. Cố Triều Từ hơi sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới. Anh bất quá nói một câu, liền nhận được nhiệt tình đáp lại như vậy. Trong mắt khởi lên một chút ý cười. Người dẫn chương trình cười nói, vậy thứ hai thì sao? Tiếp theo là bởi vì trong đoàn làm phim Nhất Kiếm Thành Ma, có một diễn viên mà tôi rất thích. Vậy tôi muốn hỏi anh ta có hiện trường không? Có. Một chữ, có. Này trả lời tương đối dứt khoát, hoàn toàn không chút do dự. Cái loại khí chất bá đạo này làm cho khán giả phía dưới điên cuồng hẳn lên. Trần Thị Kim và Bạch Nguyệt Bán liếc nhau một cái. Cả hai đều từ trong mắt đối phương mang theo chờ mong thấp thỏm. Đại lão giàu nhất hôm nay tới đây, không phải là muốn thổ lộ ngay tại chỗ chứ? Dung Ngọc nghe thấy những lời này, tim đập bắt đầu tăng tốc, đầu ngón tay tự nhiên đặt trên đùi đã nổi lên tê dại. Thẩm Bằng Lan thoạt nhìn tuy rằng vẫn là bộ dáng quý công tử nhàn nhạt, nhưng trong lòng đã nhịn không được hò hét lên. Cậu nhỏ xông lên, người dẫn chương trình nghe vậy cười rộ lên. Tôi biết các bạn nhất định rất muốn biết, Cố tiên sinh thích diễn viên là ai, nhưng xin hãy giữ lại một phần bí mật. Trước khi hoạt động bắt đầu, đã nói với mọi người, hôm nay sẽ rút ra một bức thư từ 10 bức thư tình. Tại hiện trường tỏ tình, như vậy phiền Cố tiên sinh rút ra một trong những phong thư này cho chúng tôi. Đọc to một chút được không ạ? Được. Với sự xuất hiện của hoạt động này, bất kể là offline hay online, khán giả đều điên rồi. Tới rồi, tới rồi, đại lão lại có chuyện làm rồi. Chấm chấm. Hai người này tôi cảm thấy đã không khống chế được nữa. Cho dù ngày mai Di cùng ba Cố công khai, tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ba Cố quá giỏi rồi. Hiện trường đọc thư tình gì đó. Hú hú hú. Mẹ ơi, tôi không được rồi. Hai người này còn chưa ở cùng một chỗ, tôi đã bị ngọt chết. Nếu ở cùng một chỗ chẳng phải là được lên trời cao. Không hổ là ba Cố. Truy người trực tiếp như vậy. Thử hỏi loại đàn ông này, ai có thể hâu nổi? Các người vừa rồi có chú ý tới hay không? Lúc Cố Triều Từ lên sân khấu, những người khác trong đoàn làm phim, Nhất Kiếm Thành Ma, tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Dung Ngọc. Ha ha ha, điều này nói rõ cái gì? Chuyện của hai người bọn họ, ở trong giới có thể không phải là bí mật, chỉ chưa công khai để cho mọi người biết. Hai người này khẳng định ở cùng một chỗ, ánh mắt là không lừa được người. Vừa rồi Dung Ngọc nhìn Cố Triều Từ, ánh mắt kia tràn đầy sùng bái. Tôi mặc kệ là có thật hay không, dù sao đối với tôi cũng định rồi. Hơn nữa cửa xe khóa chặt, chìa khóa cũng nuốt, ai cũng không thể ngăn cản tôi đến với CP này. Cố Triều Từ từ trong tay người dẫn chương trình, sau khi rút chúng một bức thư tình, mở lớp vỏ màu hồng nhạt ra, mở tờ giấy, trên giấy là chữ thương kính dùng bút viết tay. MC đứng ở phía sau Cố Triều Từ, trong con ngươi đen tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Bức thư này viết cho diễn viên Dung Ngọc, thanh âm trầm thấp dễ nghe truyền ra, hiện trường lại phát ra tiếng thét chói tai khó có thể khống chế. Cố Triều Từ mỉm cười với phía dưới, tiếp tục nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy đến hiện tại, mỗi khi nhìn thấy cậu, nhớ đến cậu, trái tim luôn muốn mỉm cười. Ngân Lâm đã từng nói trong giấc mơ bất lão, trong vạn người, may mắn đã gặp được nhau. Trong phút chốc tôi liền hiểu rõ, tôi đã có lòng can đảm bất khả chiến bại đánh tan mọi sợ hãi. Liệt Sơn Hải, Đoạ Thiên Khung, liếc mắt một cái là vạn năm. Nghe này, giờ phút này trái tim tôi đập vì cậu nhiều hơn một chút. Trái tim rung động với cậu chỉ trong một khoảnh khắc, si mê cậu là phần còn lại của cả đời. Dung Ngọc, mong là núi non sương mù mưa gió dày đặc sẽ có đèn đường, lữ khách phiêu bạt đều có thể chờ đến khi thuyền về, mà cậu có thể cùng tôi nhập mộng. Tôi yêu cậu, như cá voi yêu biển, như chim bay thích rừng, không thể thoát khỏi, không thể rút lui. Tác giả Thanh Chu, cảm ơn Cố tiên sinh chúng ta đọc nó. Tiếp đây tôi đặc biệt muốn phỏng vấn cảm giác giờ phút này của Dung Ngọc. Hai má Dung Ngọc hơi phiếm hồng, tiếp nhận micro cười nói. Rất cảm ơn người bạn tên Thanh Chu này đã thích. Rất cảm động, tương lai tôi sẽ cố gắng thật tốt. Không hổ thẹn với phần yêu thích này của bạn. Đồng thời cũng chúc bạn tâm nghĩ sự thành, tương lai có thể kỳ vọng. Sau khi buổi họp báo kết thúc, Dung Ngọc từ hậu trường đi ra, liền nhìn thấy Cố Triều Từ đang chờ ở đó. Đi tới nhìn anh cười rộ lên. Hôm nay sao anh lại đột nhiên tới đây? Cố Triều Từ đưa tay ôm eo cậu đem người vào trong ngực. Bất ngờ vui vẻ không? Dung Ngọc cười trọt anh. Kinh sợ có được không? Cố Triều Từ cười nắm lấy tay cậu đặt lên eo mình. Ôm cậu, thư tình viết thế nào? Là anh viết. Cố Triều Từ không trả lời câu hỏi này. Ngược lại nói. Tâm nghĩ sự thành, tương lai có thể kỳ vọng. Anh nhận được rồi. Nguyên bản là một câu nói rất chung chung, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn đạt tới hiệu quả như vậy. Điện thoại di động của Hoa Tự Cẩm bên này đều bị cháy máy. Đều là các phương tiện truyền thông lớn liên lạc với hắn. Hỏi Dung Ngọc và Cố Triều Từ có phải muốn công khai hay không? Loại tin tức này có thể bán cho bọn họ đưa tin độc quyền hay không? Từ lúc ở hậu trường nhìn thấy Cố Triều Từ xuất hiện, Hoa Tự Cẩm đã biết hôm nay không thể thoải mái mà. Mở Weibo ra, quả nhiên trên bảng hot search liên tiếp treo ba cái. Cố Triều Từ xuất hiện tại buổi họp báo. Nhất Kiếm Thành Ma, Cố Triều Từ tỏ tình là nghiêm túc hay là trình diễn? Dung Ngọc cùng Cố Triều Từ rốt cuộc là có thật hay không? Tất cả phản ứng của công chúng đều là, hai người này cũng quá trắng trợn đi. Tôi thật sâu sắc hoài nghi. Bức thư tình này chính là do ba Cố tự mình viết. Vì sao? Bởi vì người viết cuối cùng là Thanh Chu. Trong tên ba Cố có hai chữ Triều Từ. Triều Từ xuất phát từ Tảo Phát Bạch Đế Thành của Lý Bạch. Toàn bộ bài thơ là Triều Từ Bạch Đế Thái Vân Gian. Thiên Lý Giang Lăng Nhất Nhật Hoàn. Lưỡng Ngạn Viên Thanh Đề Bất Chú. Khinh Chu Dĩ Quá Vạn Trùng San. Khinh Chu ở đây tương đương với Thanh Chu. Tâm cơ boy nha ba Cố. Không chạy thoát đâu. Trên lầu phân tích tôi tin. Cái gì cũng không nói. Hai người bọn họ khẳng định ở cùng một chỗ. Cầu xin các người mau công khai đi. tôi đã chờ không kịp muốn ăn kẹo nè. Nói thật, trong giới dám làm như vậy. Bối cảnh thật sự là một phần. Cũng khó trách hai người bọn họ có dũng khí như vậy. Không nói bối cảnh của ba cố. Bối cảnh Dung Ngọc cũng không đơn giản. Lăn lộn không nổi. Cùng lắm thì về nhà hưởng gia sản. Chỉ có tôi không hiểu được. Ánh mắt ba cố sao? Trên lầu cậu chua quá nha. Ha ha, tuy rằng tôi cũng nghĩ không ra. Hai người này làm sao ở cùng một chỗ. Nhưng ngọt là được rồi. Hơn nữa Dung Ngọc trưởng thành cũng thật đẹp mắt. Hai người này ở cùng một chỗ. Giá trị nhan sắc cũng đủ để tôi liếm. Tôi thật sự càng nghĩ càng cảm thấy ba cố quá hiểu phong tình rồi. Lợi dụng thân phận nhà đầu tư tú ân ái. Ba giàu nhất, ba là loại người này sao? Cũng không có ai thảo luận mấy chữ Dung Ngọc nói cuối cùng sao? Tâm nghĩ sự thành, tương lai có thể kỳ vọng. Ba cố, vợ ba nói cho ba biết tâm nghĩ sự thành. Tương lai có thể kỳ vọng. Có phải ba vui vẻ đến bùng nổ hay không? Tôi hiện tại đặc biệt muốn. Hạ Kinh Hồng V, cậu của anh tìm được mợ cho anh rồi. Ha ha ha ha. Lúc này Thẩm Bằng Lan từ hội trường đi ra. Lên xe liền khẩn cấp gọi điện thoại cho Hạ Kinh Hồng. Bên kia nhận lấy liền nói. Cậu chạy đến hiện trường họp báo của các em. Em chính là muốn cùng anh nói cái này. Cậu thật sự quá dữ. Tại hiện trường đọc thư tình V.V. Em nghiêm túc hoài nghi hắn liên hệ tổ tiết mục. Anh cũng không nghĩ tới cậu là loại người này. Hiện tại trên mạng cũng nổ tung. Một đống người. Anh, hỏi anh Dung Ngọc có phải là mợ nhỏ của anh hay không QAQ. Nghe được trong giọng nói của Hạ Kinh Hồng có chút u oán. Thẩm Bằng Lan không nhịn được cười ra tiếng. Người đàn ông nghe thấy nhất thời ủy khuất thành quả bóng. Trần Thị Kim và Bạch Nguyệt Bán từ hội trường đi ra. Sờ ngực, không thể không nói người trẻ tuổi thật sự là quá hiểu biết. Bạch Nguyệt Bán gật đầu. Không nghĩ tới Cố Triều từ người này thì ra lại giỏi như vậy. Nhìn hắn nghiêm túc như vậy. Tôi còn tưởng rằng là một người nghiêm túc cấm dục. Không nghĩ tới lại như vậy. Quá dữ, cũng phải xem đối tượng là ai. Chủ yếu vẫn là thích. Trần Thị Kim nói xong. Lại cười nói, lần này chúng ta coi như là mượn một phen gió của đại gia. Phòng trừng tỷ lệ xem sẽ không kém. Bạch Nguyệt Bán sờ sờ mũi. Cũng may lúc trước anh không nghe tôi đổi người. Trần Thị Kim vỗ vai gã. Chứng minh ánh mắt của tôi vẫn còn tốt. Đúng, Dung Ngọc lúc trở về trực tiếp lên xe Cố Triều từ. Bởi vì hôm nay, Nhất Kiếm Thành Ma, họp báo, cho nên cậu có nửa ngày nghỉ ngơi. Sau khi lên xe liền nhận được tin nhắn của Dung Tuyền gửi cho cậu. Hai người dự định công khai sao? Dung Ngọc không ngoài ý muốn Dung Tuyền hỏi như vậy. Dù sao Cố Triều từ làm như vậy. Chỉ sợ trên mạng hiện tại đã long trời lở đất rồi. Dung Ngọc, còn chưa ạ, chờ bộ phim này hơ khô thẻ tre đã. Anh hai, anh cả gần đây có bận không? Dung Tuyền vừa thấy cậu hỏi như vậy. Liền hiểu được ý của cậu là gì. Trong khoảng thời gian này ảnh đi công tác rồi. Em muốn nói chuyện với anh ấy. Phòng chừng phải đến giữa tuần mới được. Dung Ngọc, biết rồi ạ, cảm ơn anh hai. Dung Tuyền bên này cùng Dung Ngọc nói xong. Liền nhận được tin tức Dung Minh gửi tới. Anh hai, tiểu tứ cùng chú cố muốn công khai. Chú cố hắn sao lại giỏi như vậy? Còn đọc thư tình trước mặt mọi người. Em thật sự là xem thường hắn rồi. Hắn biết trêu chọc như vậy. Làm sao lại độc thân nhiều năm như vậy nhỉ? Dung Tuyền, câu hỏi này sao em không trực tiếp hỏi đương sự? Hỏi anh, làm sao anh biết? Dung Minh, đây không phải là tại không dám sao? Dung Tuyền, em cũng có lúc không dám. Đã dám trực tiếp đi hỏi Cố Triều từ có phải thích Dung Ngọc hay không rồi. Có quỷ mới tin em không dám. Dung Minh ở chỗ Dung Tuyền không có được đáp án mong muốn. Quay đầu do dự nửa ngày. Vẫn là chọn ảnh đại diện Dung Ngọc. Tiểu tứ, hôm nay Cố Triều từ làm như vậy. Các người đã sớm thiết kế sẵn sao? Dung Ngọc, không phải. Em cũng không biết anh ấy sẽ đột nhiên xuất hiện. Anh ba cũng thấy tin tức sao? Dung Minh, làm sao có thể không nhìn thấy? Hiện tại trên mạng đều nổ tung. Các người đây là tính toán công khai sao? Dung Ngọc, không phải đâu. Chờ bộ phim này hơ khô thẻ tre đã. Còn phải chờ anh cả trở về. Dung Minh, anh cả đi công tác rồi. Bất quá anh ấy trở về, bà mẹ cũng sẽ về nhanh thôi. Đến lúc đó cùng nhau đi. Dung Ngọc, vâng. Cố Triều Từ thấy Dung Ngọc vẫn cúi đầu nhắn tin. Tiến lại gần nhìn thấy đối thoại trên màn hình. Cười rộ lên, đã chuẩn bị dẫn anh về nhà sao? Dung Ngọc hai má nóng lên. Anh không muốn theo em trở về sao? Hiển nhiên lần này cậu cũng học thông minh. Cố Triều Từ sờ đầu cậu một cái. Em nói xem, bất quá chờ hơ khô thẻ che cùng anh về nhà trước đi. Dung Ngọc gật gật đầu. Được, Cố Triều Từ cầm lấy tay cậu. Nắm trong lòng bàn tay nhéo nhéo. Trong con ngươi đen tất cả đều là ôn nhu không thể xóa nhòa. Dung Ngọc đột nhiên vươn tay. Bức thư tình kia anh nên đưa cho em chứ nhỉ? Cố Triều Từ nghe vậy cười rộ lên. Đưa tay từ trong túi âu phục lấy ra bức thư tình đã đọc trên sân khấu. Tờ giấy màu lam nhạt còn mang theo nhiệt độ cơ thể của người đàn ông. Đặt vào trong lòng bàn tay cậu. Dung Ngọc cảm thấy nặng trịch bởi tình yêu tràn đầy của người đàn ông dành cho cậu. Sau khi mở ra, bên trong là những chữ viết tay. Thật sự là anh tự mình viết sao? Dung Ngọc có chút không tin. Dù sao hiện tại người viết thư tình thật sự không thấy nhiều. Huống chi còn là người như Cố Triều Từ. Bằng không thì ở đâu ra? Loại vật này, còn phải qua tay người khác. Chẳng phải là quá không có thành ý sao? Em thích hả? Dung Ngọc gật đầu. Trong mắt mèo đen bóng tràn đầy ý cười. Thích. Em sẽ trân quý nó. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh có thể thích em như vậy. Dung Ngọc đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông. Hôn xuống khóe môi anh. Bởi vì buổi chiều được nghỉ ngơi. Cho nên hai người trực tiếp trở về nhà. Trong nháy mắt mở cửa ra. Dung Ngọc chạy vào nói. Cảm giác về nhà thật tốt. Chúng ta ăn cái gì đây? Em đi xem trong tủ lạnh có cái gì. Cố Triều Từ nhìn thiếu niên chạy vào phòng bếp. Cũng cảm thấy về nhà thật tốt. Nhất là trở về nhà cùng Dung Ngọc. Đóng cửa lại, mẹ mang đến một ít sủi cảo. Em tìm đi, em nhìn thấy rồi. Chúng ta ăn sủi cảo đi. Lấy ra cho tan đá đã. Dung Ngọc lấy sủi cảo đựng trong túi bảo quản ra bỏ vào trong thau nhỏ. Sau đó đi tới nói. Anh có muốn đi ngủ một chút không? Cùng ngủ. Dung Ngọc đi qua ôm lấy eo anh. Được, ngủ đến 3 giờ chiều mới tỉnh lại. Dung Ngọc rửa mặt xuống lầu nấu sủi cảo. Cầm lấy điện thoại di động mở Weibo ra. Liền nhìn thấy bảng hot search lại có thêm một cái. Châm cài của Cố Triều Từ. Chẳng lẽ không ai phát hiện. Hôm nay Cố Triều Từ tham dự sự kiện mặc bộ Âu phục 3 lớp. Bên trong áo zipper có thêm một cái châm màu đỏ. Nó và châm cài màu xanh trên ngực Dung Ngọc là cùng loại sao? Hơn nữa, sau khi phóng to, là song phi bỉ rực điểu. Hai con chim liền cánh, trên cành cây, hoàn toàn làm thủ công. Giá cả ước tính trên 100 vạn. Ảnh, tôi đệt, ôi cái ánh mắt này, điểm chú ý của tôi đều ở trên thư tình. Thì ra phía dưới còn có cục đường lớn. Một đôi châm cài trị giá 100 vạn. Thế giới của người có tiền tôi không hiểu, nhưng không cản trở tôi chua lè. Song phi bỉ rực điểu trên cành cây. Trời ơi, đây chân chính là búa nhỉ. Châm cài này thật đẹp. Lúc ấy nhìn thấy Dung Ngọc xuất hiện, tôi nhìn chằm chằm nửa ngày. Không nghĩ tới thì ra là một đôi ha ha ha. Tôi hiện tại rốt cục tin tưởng. Cố Triều Từ xuất hiện không phải ngoài ý muốn, mà là dự mưu. Tôi thật sự muốn nói một câu. Ba Cố thật sự là quá dữ. Ba độc thân nhiều năm như vậy. Xem ra thật sự phi thường thích Dung Ngọc. Cái châm cài này tôi cũng chú ý tới. Vừa định nói. Không nghĩ tới đã bị người nhanh chân lên trước. Bất quá không quan trọng. Tôi nói một chi tiết các người có thể không chú ý tới. Chính là ba Cố đọc thư tình. Là viết tay. Mà hoạt động trước đó. Là viết thư tình trên mạng. Cho nên thư tình đến tay hẳn là đều là bản in. Cho nên ba Cố khẳng định có liên hệ riêng. Tôi đệt, vốn tưởng rằng chỉ là một buổi họp báo bình thường. Thì ra là hiện trường giải thức ăn cho chó cỡ lớn. Tôi khóc đây, ăn một chén thức ăn cho chó này còn không được sao? Cố Triều từ từ trên lầu đi xuống, liền thấy Dung Ngọc đứng ở trước bàn bếp, cười nhìn chằm chằm màn hình, đi qua từ phía sau vòng qua cậu. Nhìn cái gì vậy? Dung Ngọc đem màn hình tiến đến trước mặt anh. Anh xem bọn họ thông minh như thế nào nè. Anh đeo châm cài bên trong. Còn có thư tình anh viết tay đều bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Hai cái búa của chúng ta không chạy thoát rồi. Cố Triều từ đưa tay nắm cầm cậu hôn một cái. Đây không phải vừa vặn sao? Sau này đi ra ngoài đều biết em là người của anh. Dung Ngọc cười ôm lấy cổ anh. Thì ra anh đánh chủ ý như vậy. Tâm cơ nha. Cố Triều từ bị vạch trần cũng không tức giận, ôm cậu cười nói. Anh đối với em cho tới bây giờ đều là mưu đồ bất chính đó. Lúc này Hạ Kinh Hồng đang vừa lướt Weibo vừa ôm Thẩm Bằng Lan. Nhịn không được cảm thán. Bây giờ anh mới biết cậu trong quá khứ không phải là không thể nói chuyện yêu đương. Là khinh thường yêu đương. Mà chúng ta còn lo lắng cậu cô độc đến cuối đời. Thì ra người ta còn giỏi hơn chúng ta. Chấm, Thẩm Bằng Lan ngược lại có thể lý giải Cố Triều từ. Đây là đối với người mình thích không kìm lòng được. Phát ra từ nội tâm. Cho dù chưa từng yêu đương thì như thế nào? Gặp đúng người, tự nhiên cái gì cũng biết. Bất quá cậu cùng Dung Ngọc thật sự rất ngọt ngào nha. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy cậu xuất hiện. Anh không biết em kích động bao nhiêu đâu. Lúc anh nhìn thấy hot sớt giật cả mình. Cảm giác Dung Ngọc là mợ nhỏ của anh là chuyện đã đóng thuyền rồi. Hơn nữa ngày đó Dung Tam đột nhiên tìm anh xin thông tin liên lạc của cậu nhỏ. Em nói Dung ra có phải đã biết hay không? Em cảm thấy biết là chuyện sớm muộn. Chẳng lẽ cậu yêu đương còn phải giấu giếm sao? Em cảm thấy dựa theo tính cách của Dung Ngọc, cậu ấy sẽ không làm như vậy. Ấn tượng của em đối với Dung Ngọc bây giờ cũng không khỏi quá tốt đó chứ. Chính là rất tốt nha. Sau khi hiểu rõ mới biết được cậu ấy không phải loại người đó. Lớn lên đã trở nên hiểu chuyện. Anh ghen rồi nha. Phải hôn mới có thể hết. Hạ Kinh Hồng nghe vậy khó chịu ôm bả vai Thẩm Bằng Lan. U oán nhìn y, Thẩm Bằng Lan cười sờ sờ đầu hắn. Chủ động hôn hắn. Sau buổi họp báo, Nhất Kiếm Thành Ma, phim thuận lợi chiếu trên đài chuối. Ngày đầu tiên phát sóng chính thức Weibo phát ra tin tức. Nhất Kiếm Thành Ma V. Đoàn làm phim Nhất Kiếm Thành Ma phát sóng. 8 giờ tối nay, áp chuối. Chuối TV đồng bộ cập nhật. Xin vui lòng ủng hộ nhiều hơn nha. Hình ảnh. Liên tiếp đăng tải 9 tấm ảnh đều là ảnh hóa trang của các thành viên trong đoàn làm phim. Rốt cục phát sóng rồi sao? Yên tâm đi. Tôi đã chuẩn bị xong. Xếp hạng giao cho chúng tôi đừng hoảng sợ. Bà cố chủ động đẩy phim truyền hình. Chúng ta làm sao có thể bỏ qua? Tôi muốn hỏi một câu. Hôm nay ba cố cùng Dung Ngọc công khai sao? Chờ ba cố like. Dung Ngọc sau khi nhận được tin tức, chuyển tiếp Weibo này. Dung Ngọc V, Nhất Kiếm Thành Ma phát sóng. 8 giờ hôm nay cùng Quân. Nhất Kiếm Thành Ma V. Cùng Quân. Quân là ai? Ngọc Bảo Thành thật khai báo. Quân có phải là ba cố hay không? Ngọc Bảo cậu yêu đương cũng không quan trọng. Cậu vui vẻ chúng tôi liền vui vẻ. Tôi yêu Ngọc Bảo một vạn năm. Cố Triều từ V, mong chờ. Dung Ngọc V, Thẩm Bằng Lan V. Nhất Kiếm Thành Ma V. Nhìn xem, tôi đã nói cái gì? Ba cố chúng tôi đều biết ba chỉ muốn. Dung Ngọc, những thứ khác đều là làm nền. Ha ha, vì không để lộ ra đột ngột như vậy. Cho nên còn đặt hai cái làm nền. Ba cố, ba đừng giả vờ. Chúng tôi đều biết rồi. Ba cố, ngoan, nhìn thấu không được phá. Ha ha ha, cách chương.